Chị Hoa, Kỳ Linh đâu? Dạ thưa bà, mợ chủ vẫn ở trên phòng nghỉ à? Giờ này mà còn chưa dậy nữa, có mỗi việc ăn mới đẻ cũng không xong mà lại còn làm biếng, đúng là chẳng được kết tích sự gì. Khi tôi còn đang nằm trong phòng, đã nghe tiếng mẹ chồng tôi chu chéo ở bên dưới. Tôi nhìn đồng hồ, đột nhiên bật dậy như cái máy. Công ty có hợp đồng gấp nên đêm qua tôi phải soạn hợp đồng tới 3 giờ sáng. Xong xuôi gần sáng mới chợp mắt một lát, mà ngủ quên đến bây giờ đã gần 7 giờ sáng. Tôi uể oải bước chân xuống giường, vội vàng đi thang máy xuống tầng 1 gặp mẹ chồng. Mẹ chồng vừa nhìn thấy tôi đã nhếch mép nói: "Chị dậy sớm quá nhỉ? Trong khi chị có biết con trai của tôi đi làm từ lâu rồi không?" Thực ra từ lâu rồi tôi đã quá quen với kiểu nhiếc móc của mẹ chồng, nên mọi thứ đã thành thói quen. Từ ngày tôi về đây làm dâu, mẹ chồng không ưa bởi vì gia đình nhà tôi không môn đăng hộ đối với nhà chồng, nên tôi cũng biết thân biết phận, bỏ qua mọi chuyện mà sống. Tôi bình tĩnh bảo: "Mẹ vừa mới tới chơi ạ." "Chị ngồi xuống ghế đi," tôi bảo. "Dạ vâng." Mẹ chồng quắc mắt nhìn tôi, sau đó bà bảo: "Chị làm dâu nhà tôi mấy năm rồi?" "Dạ gần 2 năm mẹ ạ." "Vậy chị tính bao giờ sinh cháu nội cho tôi? Hay là chị muốn nhà tôi tuyệt tự tuyệt tôn?" "Con..." "Sao mà lần nào nói tới chuyện con cái là cái mặt chị cũng nhăn như đít khỉ thế? Hay chị là cái thứ đàn bà vô dụng không biết đẻ?" "Dạ tụi con bình thường mẹ ạ." "Nhưng..." "Không nhưng gì gì hết. Tôi nói cho chị biết, tôi cho chị bước chân vào cái nhà này đã quá tử tế và nhân nhượng chị rồi. Nếu tháng sau mà chị không mang bầu, tôi cho người khác đẻ hộ đấy. Người thằng Hoàng yêu nó cũng sắp về nước rồi đấy. Chị cứ liệu cái thân mình đi." Nói xong mẹ chồng tôi đứng dậy bước đi. Sau khi bà đi khuất, từng lời bà nói như những nhát búa gõ thẳng vào tâm can của tôi. Đâu phải là tôi không muốn sinh con, cũng đâu phải là do tôi không biết đẻ. Tôi làm sao có thể nói cho mẹ chồng biết được. Từ ngày tôi chấp nhận về đây làm dâu, từ ngày để anh đồng ý cưới mình, chính tay của tôi đã ký tên vào một bản hợp đồng hôn nhân. Tôi và chồng không yêu nhau, chúng tôi đến với nhau là vì một cuộc trao đổi, một cuộc hôn nhân ép buộc. Gia đình tôi kinh tế cũng không phải là quá tệ. Nhà tôi có một công ty vật liệu xây dựng, nên từ nhỏ tới lớn tôi được coi là sống trong nhung lụa. Nhưng rồi một sự cố ập đến, công ty xảy ra chuyện nên cần một cuộc hôn nhân thương mại giải quyết vấn đề này. Vì vậy, bố không thể không làm tôi thành vật hy sinh. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, tôi vẫn là một cô gái hồn nhiên với bao ước mơ và dự định cho tương lai. Vậy mà cuối cùng, bố tôi đã tự tay chặt đứt hết hy vọng của tôi bằng một câu nói: "Tháng sau Linh kết hôn đi." "Sao cơ? Kết hôn á bố? Con thì kết hôn được với ai? Con còn chưa có bạn trai nữa mà." "Kết hôn với con trai của chủ tịch tập đoàn Tencent." Lúc ấy tôi còn cứ nghĩ là bố trêu mình nên vẫn cười cợt hỏi lại: "Bố ơi, nhà người ta giàu lắm, giàu nhất nhì cái Đông Nam Á này. Con làm gì có cửa, bố đừng đùa con nữa." "Bố không đùa, bố sẽ có cách để con kết hôn được với người ta. Mày kết hôn xem như là vì bố, vì mày, vì cái công ty này đi." Ban đầu tôi cật lực phản đối, bởi vì tôi là người có tư tưởng hiện đại. Tôi không thể chấp nhận được việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Hơn nữa tôi lại có công việc, có cuộc sống tự do. Tôi không thích những thứ sắp đặt không khác gì thời phong kiến thế này. Thế rồi bố tôi cứ ngọt nhạt khuyên nhủ: "Con mà lấy được cậu Hoàng đó thì đúng là phúc tổ 70 đời của con đấy. Con lấy nó về làm thiếu phu nhân tập đoàn lớn, cả đời không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc, mà nó còn là một người có lý trí, tài giỏi, sự nghiệp lẫy lừng. 34 tuổi đã là tổng giám đốc, một doanh nhân trẻ được rất nhiều các mặt báo kinh tế cả trong lẫn ngoài nước ca ngợi đấy." "Con với người đó đã gặp nhau bao giờ đâu mà biết ạ? Đến biết nhau còn chưa thì lấy nhau kiểu gì hả bố? Với lại người ta giàu, nhà tài giỏi như vậy, không tới lượt con đâu. Bố đừng mơ mộng nữa." "Mày cứ yên đi, bố có cách sắp xếp. Việc của mày là ngoan ngoãn nghe lời bố. Cuộc đời của mày về sau sẽ gối đầu trên nhung lụa, chân bước trên thảm đỏ đấy." "Thôi nói tóm lại là con không cần nhà giàu đâu, con tự kiếm ra tiền được. Với bố không thấy nhà mình bây giờ cũng đâu có thiếu gì nữa đâu." Tôi nói xong định đứng dậy bước đi thì bố tôi quát lớn: "Công ty sắp phá sản rồi, mày muốn cả cái nhà này ra đường ở hả con?" Toàn thân của tôi bất giác sững sờ. Tôi quay đầu lại nhìn bố, miệng lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Phá sản ấy ạ? Đúng. Nếu con không lấy cậu Hoàng thì cả cái nhà này phải ra ngoài đường ở. Nếu như vậy thì bố thà chết còn hơn là mất mặt. Hay là bây giờ mày muốn bố mẹ chết trước mặt mày thì mày mới hài lòng? Tôi sững sờ đến mức toàn thân như có từng tia sét chảy qua. Cho đến khi hoàn hồn lại, tôi vẫn không sao chấp nhận được sự thật này. Tại sao lại hy sinh hạnh phúc cả đời tôi để cứu sự nghiệp gia đình? Nếu dựa vào một cuộc hôn nhân để phục hồi lại, vậy sản nghiệp này cần gì để tồn tại chứ? Bố nói mãi, giảng giải đạo lý mãi, tôi cũng không muốn nghe. Tôi không thể nào khuất phục yêu cầu này trong chớp nhoáng được. Cuối cùng tôi bị nhốt 3 ngày trong phòng, không được ra khỏi cửa. Hôm đó mẹ mang cơm lên phòng cho tôi. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã nói. Tôi đã nói với mẹ, con không muốn ăn. Mẹ nhìn tôi thở dài đáp, kể cả bây giờ con mà chết đói cũng phải kết hôn với cậu Hoàng, làm dâu nhà họ Trịnh đấy. Mẹ, ngay cả mẹ cũng muốn con kết hôn sao? Linh à, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Con cũng biết cả đời bố con đã vất vả vì sản nghiệp này thế nào. Chẳng lẽ con không thể hy sinh một chút để cứu lấy sản nghiệp này sao? Con xem, từ lúc con sinh ra tới giờ, xem lại từ đầu tới chân, tất cả đồ dùng của con, thức ăn thức uống nuôi con khôn lớn, có cái gì không phải là của gia đình này không? Con nghĩ xem, cuộc sống ăn sung mặc sướng từ nhỏ tới lớn của con là do ai ban cho? Là bố con đó. Lẽ nào con không thể hy sinh một chút? Nghe mẹ nói, hai bàn tay đang mở của tôi bất giác nắm chặt lại. Những ngón tay bấm chặt xuống lòng bàn tay, đâm sâu vào da thịt. Nhưng lúc này lại chẳng có cảm giác gì so với nỗi đau chua xót trong lòng. Mẹ nói đúng, từ nhỏ tới lớn cuộc sống của tôi được sung sướng tất cả là nhờ bố. Nhưng cái một chút mà mẹ nói liệu có quá khắc nghiệt với tôi không? Một chút ấy chính là cả đời, cả một kiếp người. Tôi thật sự muốn nói rất nhiều lời với mẹ, nhưng lúc này đây cổ họng đột nhiên cứng ngắt lại, giống như kiểu bị một người nói trúng tim đen nên không cách nào phản kháng. Cuối cùng hôn lễ của tôi và chồng được tổ chức sau một tuần. Cho tới tận bây giờ, sau gần 2 năm kết hôn, tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao ngày đó chồng mình lại đồng ý kết hôn với mình. Tôi không có sự lựa chọn, số mệnh của cả gia đình và dòng họ đặt trên vai của tôi. Nhưng chồng tôi, anh có lựa chọn. Anh là con trai độc nhất của nhà họ Trịnh, danh tiếng lẫy lừng. Ngoài kia cũng có rất nhiều gia đình quyền thế muốn gả con gái cho anh. Chỉ cần anh phản đối, tôi không cần phải đeo cái gánh nặng này lên lưng. Ít nhất 2 năm qua, tôi cũng không phải sống như ở trong cái ngõ cụt của cuộc hôn nhân. Không thể phủ nhận, chồng tôi rất tài giỏi, đặc biệt là rất đẹp trai. Anh cứ như một soái ca bước ra từ những câu chuyện ngôn tình. Anh cao 1m87, khuôn mặt nhìn tới nhìn lui vẫn không tìm được một điểm trừ. Đẹp tới mức chỉ cần lướt qua cũng đủ thu hút đối phương. Chiếc mũi cao, vầng trán anh khí, đôi môi mỏng, nổi bật là làn da trắng hơn cả con gái. Nghĩ tới đó, bất giác khóe môi của tôi nở ra một nụ cười nhạt. Người đàn ông sinh ra đã hoàn hảo, nhưng hình như không phải dành cho tôi. Đang ngồi thần thai suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tin nhắn hiện đến, nhìn dãy số trên màn hình điện thoại là số của chồng tôi. Anh bảo, cầm giúp tôi tập tài liệu lên bàn tới công ty. Ok. Nhắn xong, tôi thở dài đứng dậy, đánh răng rửa mặt rồi thay đồ xong, tôi vội vàng lái xe đến công ty của chồng. Nhìn tòa nhà 36 tầng cao sừng sững, tôi len lén hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Lúc bước tới sảnh, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng chồng mình bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho cán bộ cấp cao. Chuyện đó chẳng có gì lạ khi mà bên cạnh anh xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ. Người con gái ấy tôi chưa từng gặp bao giờ, nhưng tình cờ xem ảnh mới biết là người yêu cũ của anh. Khoảnh khắc ấy, cả người tôi sững sờ, tạm thời không biết xử lý ra sao. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi quyết định rút điện thoại trong túi ra, gọi cho chồng. Tôi đang ở dưới sảnh công ty, anh cho thư ký của anh xuống đây mà lấy tài liệu đi. Cô không có chân mang lên à? Không, tôi còn bận việc của tôi, mang đến cho anh là tử tế lắm rồi. Nói xong tôi tắt máy. Chẳng ngờ ngay sau đó tài khoản lập tức cộng thêm 5 triệu đồng từ số tài khoản của chồng tôi chuyển đến. Mỗi lần tôi làm gì cho anh đều sòng phẳng trả tiền, cứ như người dưng đang thuê nhau. Trước đây mới cưới Hoàng, Tôi cứ nghĩ vợ chồng chung chăn gối lâu ngày sẽ dần gắn kết, rồi anh sẽ dần có tình cảm với tôi. Nhưng hình như tôi đã suy nghĩ quá đơn giản mà quên mất rằng chồng mình là một người làm kinh doanh, nên hành động của anh rất dứt khoát, thậm chí là vô tình. Anh sẵn sàng ở bên tôi, kể cả là ép buộc, nhưng tình cảm chắc chẳng bao giờ dành cho tôi. Bằng chứng là ngay từ ngày đầu tiên cưới đến bây giờ, anh luôn vạch rõ ràng ranh giới với tôi. Tôi hít một hơi sâu, định bước lên phòng làm việc của chồng, đã thấy thư ký của anh bước đến. Thư ký của anh rất xinh, cô ấy còn có giọng nói vô cùng dịu dàng. Hình như ở cái công ty này, có mình cô ấy biết tôi là vợ anh. Cô ấy mỉm cười bảo: "Chị Linh vừa đến ạ, sếp bảo em xuống lấy tài liệu cho sếp." "Ừ, tài liệu đây, chị cảm ơn em nhé." "Không có gì chị ơi, công việc của em mà." Tôi đưa tài liệu cho cô ấy. Lúc cô ấy xoay người rời đi thì bỗng dưng bản tính tò mò trong tôi trỗi dậy. Tôi lên tiếng gọi: "À Vi này." "Dạ chị." Tôi ngập ngừng một hồi, lắp bắp mãi mới nói được câu hoàn chỉnh. "Sếp đang họp hả em?" "Dạ không ạ, sếp đang tiếp khách trong phòng." Không cần nói rõ tôi cũng biết vị khách đó là ai. Tôi không hiểu sao khi biết đó là người yêu cũ của anh, lại nhớ đến những lời mẹ chồng nói sáng nay. Trái tim của tôi có cảm giác rất lạ, cổ họng cuồn cuộn vị đắng chát, đáy lòng vừa đau lại vừa nhức, giống như có hàng ngàn chiếc kim châm trong đó mà không cách nào nhổ ra được. Dù tôi và Hoàng chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc, nhưng ít ra trên danh nghĩa tôi cũng đang là vợ của anh. Mà người yêu cũ của chồng là một thứ gì đó rất khó nói. Tình cũ bên nhau không rủ cũng về. Tôi dặn lòng không được quan tâm, nhưng trong lòng lại cực kỳ để tâm. Tôi ngước mắt lên nhìn thư ký, len lén thở dài rồi gật đầu đáp: "Ừ thôi, em mang tài liệu lên cho sếp đi, chị về đây." "Dạ vâng ạ, chị về cẩn thận nhé." Nói xong tôi xoay bước ra ngoài. Bởi vì hôm qua tôi làm báo cáo với hợp đồng đến 3 giờ sáng, nên hôm nay sếp của tôi đã cho phép tôi nghỉ một buổi sáng. Vừa lái xe, tôi vừa liếc xuống nhìn đồng hồ, bây giờ mới 8 giờ 30 phút, lang thang một vòng, cuối cùng không biết điểm dừng chân ở đâu, nên đành trở về nhà. Lúc tôi bước chân tới cửa, cô giúp việc đã bảo: "Mợ vào ăn sáng đi ạ, tôi hâm nóng hết đồ ăn cho mợ rồi." "Thế cô ăn chưa? Ngồi xuống ăn cùng với cháu luôn." "Dạ thôi, tôi phận là người ở, sao mà dám ngồi ăn cùng mợ. Bà chủ với cậu nhìn thấy là chết cả tôi lẫn mợ đấy." Ngày xưa nhà tôi cũng có một cô giúp việc, cô cũng thường xuyên được tôi và mẹ mời ăn cơm cùng. Nhưng từ ngày lấy chồng tôi mới biết rõ chế độ phân biệt giữa chủ và người làm. Những thứ mà tôi luôn cho rằng đó là sự tôn trọng lẫn nhau, là lịch sự, thì đối với mẹ chồng tôi là một việc tầm thường, không phải là đẳng cấp của một nhà danh giá. Tôi cười gượng đáp lại: "Dạ vâng, thế cô cũng tranh thủ ăn đi nhé. Cô vất vả từ sáng tới giờ rồi. À nếu sáng mai cháu có dậy muộn, cô cứ gọi cháu dậy nhé, không phải ngại đâu ạ." Sáng nay tôi cũng sợ mợ trễ giờ đi làm, nhưng lúc cậu xuống dưới cậu có dặn là để yên cho mợ ngủ, đêm qua mợ thức khuya. Nghe vậy, động tác trên tay của tôi hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô giúp việc, mãi mà vẫn không hiểu tiêu hóa nổi lời cô vừa kể. Chồng tôi có bao giờ quan tâm tôi đâu. Từ ngày lấy nhau, tôi muốn làm gì thì làm, miễn sao không ảnh hưởng tới anh. Tôi sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại: "Anh Hoàng bảo với cô vậy á?" "Dạ vâng, sao mợ ngạc nhiên dữ vậy?" "Dạ không có gì ạ, thôi cô cũng đi ăn sáng đi." "Dạ mợ." Buổi tối hôm ấy, Hoàng về nhà rất muộn, gần 1 giờ sáng mới về. Tôi là đứa ngủ dễ tỉnh giấc, nên lúc anh về là tôi biết. Nhưng không muốn nói chuyện nên tôi đành giả vờ như mình đang ngủ say. Hoàng cũng không để ý tới tôi, đặt điện thoại ở cái bàn sát đầu giường rồi đi thẳng vào trong nhà tắm. Lúc anh vừa vào được mấy phút thì điện thoại bỗng nhiên vang lên âm thanh báo tin nhắn đến. Tôi không muốn tò mò, nhưng nghe thấy âm thanh xối xả trong phòng tắm, lại nhớ tới hình ảnh sáng nay, vô thức tôi mở mắt ngoảnh đầu lại. Màn hình sáng lên một dòng chữ: "Em về tới nhà rồi, ngủ ngon anh nhé." Người gửi đến không được lưu tên, nhưng tôi cũng biết đó là ai. Đọc xong tin nhắn, tự nhiên sống mũi cay xè, cảm giác ấm ức và buồn tủi đến khó hiểu. Sống với nhau miễn cưỡng như vậy, nhưng mà đêm nào cũng phải ở cạnh nhau, vẫn là vợ chồng hợp pháp, nhưng đúng kiểu thân ai người đó lo, khi nào gần nhau chỉ là lúc làm tình. Tôi nghĩ ngợi một lúc, sau đó quyết định từ giờ sẽ không bao giờ quan tâm bất kể chuyện gì liên quan tới anh nữa. Ngày tháng còn dài, nếu sau này cảm thấy không chịu đựng nổi nữa thì ly hôn. Ấy thế mà khi tôi đưa tay chạm lên mặt, hai dòng lệ tuôn rơi ướt đẫm má từ bao giờ. Tôi nằm đó cũng không biết thiếp đi vào giấc ngủ từ bao giờ, đến khi tự nhiên cảm thấy một cơ thể nặng trịch đè lên người, mùi rượu cùng mùi dầu gội phả ra khiến tôi giật mình kêu lên. Anh làm cái gì đấy? Làm chuyện mà các cặp vợ chồng hay làm. Lúc ấy tôi nghĩ bụng, đi với người yêu cũ sẽ không làm gì nhau mà lại còn đòi hỏi với tôi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi không dám nói ra khỏi miệng, chỉ lặng lẽ gạt tay anh ra. Hôm nay tôi hơi mệt, để hôm khác đi. Nhưng tôi muốn bây giờ. Nói xong, anh lạnh lùng đưa tay kéo mạnh chiếc váy hai giây tôi đang mặc xuống. Tôi đành lên tiếng. Đeo bao vào đã chứ. Cô tự tránh thai đi. Tôi tránh kiểu gì? Hôm nay đăng kỳ không an toàn đấy. Không an toàn là rụng trứng à? Đúng rồi. Xong xuôi như mọi lần, anh chẳng thèm để ý tới tâm trạng của tôi. Cảm giác của tôi thế nào mà anh đi thẳng vào trong nhà tắm. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, vừa mặc đồ xong thì cũng bước ra. Thấy tôi, anh khẽ nhếch môi nói. Cần gì phải mặc, trần truồng ngủ cho mát. Cả đêm qua, tôi không biết là chồng tôi ăn phải cái thứ chết tiệt gì mà anh ta không ngừng vần vò hành hạ tôi đến gần sáng mới chịu buông tha. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì không thấy chồng mình đâu cả. Tôi ngồi dậy một lúc lâu mới có thể lết cái thân xác tàn tạ xuống giường. Khi tôi xuống nhà, chỉ thấy cô Hoa giúp việc đang lau dọn trong bếp. Thấy tôi, cô bưng cho tôi một tô phở bò rồi nói. Mỡ ăn phở bò đi ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô. À, lát mỡ ăn xong ấy thì uống chén thuốc bắc trên đỉnh tủ nhé. Tôi vừa kiểm tra thấy thuốc vẫn còn ấm đấy mỡ. Tôi ra ngoài dọn vườn đây. Nghe cô Hoa nói, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Thuốc bắc gì hả cô? Cháu có bệnh gì đâu mà uống. Cô Hoa nhìn tôi, vẻ mặt e ngại ngập ngừng một hồi rồi mới nói tiếp. Đây là thuốc bắc chữa hiếm muộn đấy mợ à. Tôi tròn xoe mắt nhìn cô Hoa, cô nuốt ngụm nước bọt để cho tâm tình bình tĩnh trở lại. Khi tôi còn chưa kịp nói gì thì cô Hoa đã nói tiếp. Mợ, tôi quý mợ nên mới bảo thật nhé. Đây là thuốc bà chủ cắt cho mợ uống. Nhưng mợ yên tâm đi, thuốc này không độc hại gì đâu. Ở dưới quê tôi nhiều người uống được lắm. Mợ cũng đừng trách bà chủ, kẻo lại mâu thuẫn mẹ chồng nàng sâu. Thực ra bà chủ cũng là mong cháu quá thôi. Nhà lại có mình cậu Hoàng. Cậu mợ lấy nhau cũng gần được 2 năm nên bà chủ sốt ruột là điều đương nhiên. Ngay cả tôi là phận giúp việc, nhưng thật lòng tôi cũng mong mợ sớm có mụn con. Tôi nghe bà chủ nói, nếu mợ mà không sớm có thai thì bà cho cô Trúc quay lại với cậu Hoàng đấy. Cô Trúc mà cô Hoa nhắc đến chính là người yêu cũ của chồng tôi. Tuy chưa từng tiếp xúc với cô ấy, nhưng mà tôi cũng đã nhiều lần được nghe qua về câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa của hai người. Nghe đâu chồng tôi và cô ấy quen nhau từ thời cô ấy học đại học. Hai người yêu nhau nhiều năm rồi, mối tình được gọi là khắc cốt ghi tâm. Còn làm sao mà chia tay tôi cũng không rõ nữa. Lồng ngực vốn đau âm ỉ của tôi như bị kim đâm thật mạnh, đau buốt. Tôi luôn miệng nói không thèm quan tâm đến anh ta. Nhưng thật ra tôi vẫn không làm được, vẫn không thể nào không có cảm giác khi nghĩ tới mối quan hệ của hai người. Cuối cùng tôi chỉ biến len lét, hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu cho xong chuyện rồi ngồi xuống bàn ăn. Vị phở bò trong miệng của tôi bỗng nhiên trở nên nhạt toẹt. Tôi ăn được nửa bát thì đứng dậy lên phòng thay đồ, sau đó tự mình lái xe tới công ty. Nhà tôi có công ty vật liệu xây dựng, nhà chồng thì có rất nhiều công ty với nhiều mảng khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là bất động sản. Tôi không theo sự nghiệp của gia đình, càng không theo sự nghiệp của chồng, một mình lựa chọn làm phó phòng trong một công ty thời trang. Lúc tôi tới công ty thì mọi người đã đông đủ cả. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, Kỳ An là bạn thân của tôi đã trêu. Đêm qua mấy trận mà sáng ra mặt mày phờ phạc thế. Tôi nhìn Kỳ An, lườm nhẹ nó một cái rồi phủ nhận. Không có đâu, đừng có nghĩ lung tung. Thế sáng ra nhìn thần khí của mày mệt mỏi lắm, hay là mày thử khám xem thế nào? Sợ này tao thấy sức khỏe của mày không ổn đâu đấy. Hay là mày có bầu? Cũng may mà trong miệng của tôi khi ấy không có gì, không thì cũng chết sặc. Tôi vội xua xua tay đáp. Điên à? Bầu gì? Có thả đâu mà bầu. Ơ, thế vợ chồng mày vẫn kế hoạch à? Ừ. Trời ạ, sao lại kế hoạch? Mày có biết trong hôn nhân đứa con chính là sợi dây kết nối giữa hai người không? Mày đừng kế hoạch nữa, cứ thả cho bầu đi. Biết đâu khi mày bầu rồi còn có khả năng thay đổi mối quan hệ của mày và chồng đấy. Thôi, tao với ông ấy không có hy vọng dài lâu đâu. Bọn ta sống với nhau bây giờ kiểu đến ngày nào hay ngày đó, chứ có tình cảm quái gì đâu. Ơ, thế chúng mày vẫn sống kiểu mạnh ai người đấy sống à? Ừ, thôi làm việc đi. Kê An khẽ gật đầu thở dài rồi không nói gì nữa. Hôm nay là sinh nhật của Kê An, nên chiều đó khi tan làm, chúng tôi có hẹn với vài người bạn nữa đến tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng buffet lẩu nướng. Chúng tôi gọi ra một bàn đầy ắp đồ ăn, ăn uống chúc tụng linh đình. Đang vui vẻ thì mọi người đột nhiên chuyển hướng quay sang tôi trêu. Linh nha, hôm nay phải phạt bà một chén. Từ ngày lấy chồng cấm có đi họp lớp rồi tham gia vào các hoạt động vui chơi gì cả. Cứ như gái cấm cung ấy, lại còn giấu chồng rõ kỹ. Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa thấy mặt của chồng, bà thế nào đâu đấy. À thì lấy chồng rồi tất nhiên là phải khác với các bà. Mai sau các bà cứ lấy chồng đi rồi biết. Còn chồng tôi ấy hả, anh ấy cũng là người bình thường thôi mà. Eo, bình thường mà giấu chồng kỹ thế, có khi là cực phẩm soái ca ấy chứ. Hay là hôm nào sinh nhật bà thử mời nhầm chúng tôi một bữa đến nhà cho biết nhà biết cửa, biết chồng bà thế nào đi. Nghe mọi người nói tới đây, bỗng chốc cổ họng của tôi như mắc phải thứ gì đó, làm cho cổ họng ứ nghẹn lại, không biết trả lời ra sao. Chồng tôi là một doanh nhân nổi tiếng, nhưng khi chúng tôi kết hôn, giống như một cuộc hôn nhân bí mật, tất cả mọi thông tin đều được phong tỏa. Đến thời điểm hiện tại, số người biết chúng tôi là vợ chồng của nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi mà tôi còn đang ngập ngừng với một đống suy nghĩ trong đầu, thì bất ngờ Kê An lên tiếng như cứu cánh cho tôi vậy. Nó gọi lớn. Anh Thịnh, anh phải không? Nghe tới tên Thịnh, trái tim của tôi như bị ai đó gõ cho một cái đầy thổn thức. Cuối cùng tôi đã không tự chủ được mà quay đầu lại phía sau. Thịnh từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt quen thuộc hiện ra rõ một một trước mặt tôi. Anh chính là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác rung động trước một người là thế nào. Chỉ đáng tiếc, chúng tôi nhân duyên mỏng nên không thể trở thành là gì đó của nhau. Giọng nói quen thuộc của anh vang lên. Ơ, mọi người cũng ăn ở đây à? Vừa dứt lời, ánh mắt của anh liền dừng trên khuôn mặt của tôi, làm trong thoáng chốc sắc mặt của tôi cứng ngắc lại. Tôi vội vàng cụp mắt liếc sang bên nhìn Kê An, thấy nó vui vẻ đáp. Dạ vâng, hôm nay sinh nhật em anh ạ. Mà anh về nước khi nào thế? À, anh về nước được một tuần rồi. Nay sinh nhật An, anh chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. Chúc suông như vậy không được đâu, anh phải ngồi xuống đây uống cùng với tụi em vài ly mới được. Dù sao anh em mình lâu lắm cũng không gặp nhau, phải không Linh? Tôi giật mình nhìn Kê An, ú ớ buột miệng đáp. À ừ. Mọi người thấy vậy cũng nhiệt tình mời anh ngồi xuống. Chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà Thịnh đã kéo ghế ngồi ngay bên cạnh tôi. Anh cười cười đáp. Nếu mọi người có lòng như vậy thì anh làm sao dám từ chối. Anh mời mọi người một ly nhé. Tôi cũng gượng gạo giơ ly rượu lên. Sau khi cụng ly xong, người nào người nấy đều hăng say uống một hơi. Tôi là đứa tiểu lượng kém nên chỉ dám ngấp môi một ngụm. Kê An bất ngờ nói. Nhanh thật, anh Thịnh tính ra đi nước ngoài được 3 năm rồi nhỉ. An cũng đã lấy chồng được gần 2 năm, chỉ có bọn em là vẫn lông bông. Lúc này Thịnh bất ngờ quay sang nhìn tôi. Tôi thấy rõ trong ánh mắt hiện lên tia ngạc nhiên vô cùng. Anh hỏi. Linh lấy chồng rồi hả em? Tôi gượng cười gật đầu. Dạ vâng. Anh không nghe mọi người nói gì? Dạ, bọn em tổ chức hôn lễ nhỏ nên cũng ít người biết anh ạ. Tôi thấy khóe môi của Thịnh mấp máy như muốn nói thêm điều gì đó nữa, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược lời nói trở lại. Anh nở ra một nụ cười như có như không rồi đáp. Chúc em hạnh phúc nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Mọi người cười cười nói thêm một lúc nữa, nhưng chắc không ai phát hiện ra thái độ khác lạ của Thịnh. Chắc có lẽ tôi từng thích anh, đã từng tìm hiểu về con người anh, nên chỉ mình tôi nhận ra điều đó. Lúc sau, Thịnh đứng dậy nói. Mọi người ngồi đây ăn uống thoải mái nhé. Bữa hôm nay anh thanh toán rồi, coi như là món quà anh chúc mừng sinh nhật bé An. Bây giờ anh có việc phải đi, hẹn cả nhà dịp khác. Ơ anh, sao lại thanh toán cho em rồi? Mà mới ngồi được một lát mà. Hôm nay anh hẹn đối tác trên tầng 2, người ấy đang chờ, các em thông cảm giúp anh nhé. Dạ vâng, nếu anh bận thì đi, anh em mình hẹn nhau dịp khác. Nói xong anh Thịnh cũng gật đầu chào một cái rồi bước đi. Sau khi Thịnh đi khuất thì cái An mới bảo. Ông Thịnh này ra thế cũng cứng phết đấy. Ngày xưa Linh với ông này suýt thành đôi Linh nhỉ. Mối tình đầu thoáng qua của chúng tôi cũng đã trôi qua hơn 3 năm, nhưng đến khi nghĩ lại vẫn khiến lồng ngực tôi nhói nhói. Ngày ấy tôi thích anh nhưng không dám nói, anh có tình cảm với tôi nhưng không dám thừa nhận. Cứ vậy chúng tôi đã từng bỏ lỡ nhau. So với 3 năm trước, gương mặt của anh dường như không thay đổi là bao, dường như thời gian đã bỏ quên sự già nua của anh. Thay vào đó lại khiến anh mang nét đẹp trưởng thành và phong độ hơn. Thế nhưng dù anh có đẹp nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào, thì có một sự thật tôi không thể phủ nhận rằng chồng tôi vẫn đẹp hơn tất cả. Tôi cười gượng gạo đáp, chuyện quá khứ rồi mày ơi, hồi đó trẻ con hơn bây giờ. Trẻ con mà có mắt nhìn người phết đấy chứ. Thôi tao xin mày, không đào bới quá khứ của tao nữa, để tao yên. Biết rồi, thôi mình cùng nâng ly lần nữa nào. Buổi tối hôm đó, 10 giờ tôi về đến nhà, vẫn chưa thấy Hoàng về. Đến nửa đêm tôi thức giấc cũng không thấy anh ta. Từ ngày lấy nhau tới giờ tôi đã quen với kiểu thích thì về, không thích thì vắng mặt vài ba ngày của anh ta rồi, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cuối cùng quyết định nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng hôm sau vừa thức dậy, thay đồ chuẩn bị đi làm xong, tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi gọi tới. Bà bảo, hôm nay là giỗ của bà nội con. Mẹ biết hai vợ chồng bận đi làm ban ngày nên nhà mình cũng mâm cơm canh từ trưa. Tối hai vợ chồng con qua nhà ăn cơm nhé. Tôi nghe xong mà không biết trả lời mẹ sao. Tần ngần một hồi tôi đáp, dạ, tối nay con đi làm về sẽ qua. Còn chồng con chắc là anh ấy bận, không qua được đâu mẹ ạ. Sao thế? Lâu rồi hai đứa không về bên này rồi. Tôi làm sao dám nói cho mẹ biết sự thật về cuộc hôn nhân tàn khốc của chúng tôi, nên chỉ biết nói đại một lý do quen thuộc. Chồng con dạo này con thấy anh ấy bận lắm mẹ ạ. À ừ, điều hành công ty chắc chắn là bận rồi. Thế thôi con làm gì thì làm đi, tối nhớ qua nhé. Dạ vâng. Chiều hôm đó sau khi tan làm, tôi liền rẽ vào một cửa hàng trái cây mua một giỏ hoa quả. Trong lúc còn đang cặm cụi chọn lựa thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Em đang chọn hoa quả đấy à? Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy Thịnh, không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi mỉm cười đáp, dạ vâng, anh cũng đi lựa hoa quả à? Ừ, anh tưởng phụ nữ sau khi lấy chồng thì những việc này phải thành thạo lắm chứ. Nói xong Thịnh trực tiếp cúi người xuống nhặt vài quả cam mang sang một bên, vừa nhặt vừa bảo, cam này nếu em mua ăn thì lấy mấy quả rám vỏ một chút nhưng ngọt, còn mua để đi chơi hay gì thì chọn những quả thế này, độ ngọt không bằng những quả rám vỏ nhưng mà chắc chắn là nhiều nước hơn những quả em chọn. Vừa nói Thịnh vừa thành thục chọn cam cho tôi. Tôi nhìn sang những quả tôi chọn, chắc chắn là chất lượng không thể bằng anh. Tôi cười gượng đáp, ở nhà em cũng ít đi chợ nên không có nhiều kinh nghiệm. Cảm ơn anh nhé. Nếu em muốn cảm ơn thì hôm nào rảnh mời anh ly cà phê là được. Tôi cười trừ, không dám đồng ý hay không đồng ý, vì chuyện này tôi không thể hứa trước. Nếu là trước kia tôi sẽ chẳng chần chừ, nhưng bây giờ tôi đã khác. Tôi là người phụ nữ đã có gia đình, dù thế nào tôi cũng không thể sống giống chồng tôi được. Anh ta có thể ngang nhiên qua lại với một người phụ nữ nào đó, còn tôi thì không thể. Thịnh nhìn tôi, anh cười, lại cười trừ. Em không dám hứa trước đâu nhá, nhưng em sẽ sắp xếp, khi nào rảnh em nhất định mời anh. Ừ, bố mẹ em dạo này có khỏe không? Bố mẹ em khỏe. Vậy thôi em có việc cứ về trước đi, khi nào rảnh mình nói sau. Vâng. Lúc tôi tới nhà bố mẹ, không thấy Hoàng đâu, ánh mắt cũng có chút thất vọng. Khi cả nhà ba người chúng tôi vừa kéo đến gồ ngồi xuống bàn ăn, thì bất ngờ bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Nghe tiếng bước chân này, dù có nằm mơ tôi cũng hiểu ra đó là tiếng bước chân của chồng mình. Tôi vừa xoay người lại thì chồng tôi thân mặc bộ âu phục cao cấp từ ngoài cửa bước vào. Anh lên tiếng, con đến hơi muộn, để cả nhà phải chờ lâu rồi. Bố mẹ tôi đối với sự xuất hiện của Hoàng thì vui mừng ra mặt, vội vàng đứng dậy đi về phía anh ta mời. Không sao, con đến là tốt rồi, mau vào bàn ngồi đi con. Hoàng khẽ liếc tôi một cái, sau đó bình thản kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Tôi sợ bố mẹ phát hiện ra quan hệ của vợ chồng chúng tôi nên đành lên tiếng mở miệng trước. Em tưởng anh bận. Nhà vợ có việc, tất nhiên là anh phải đến rồi, dù rất bận. Hiếm khi có dịp chồng mình tỏ ra hiếu thảo. Tuy anh biến mất cả đêm qua nhưng cũng biết đường mò sang nhà của tôi cùng bố mẹ tôi dùng bữa tối. Tôi tất nhiên là ngoan ngoãn phối hợp với anh, cố gắng che giấu đi bộ mặt không mấy thoải mái, đóng vai vợ chồng dạt dào tình cảm. Vâng, cảm ơn anh. Em lại khách sáo rồi. Vợ chồng với nhau không cần nói mấy lời cảm ơn thừa thãi đó. Mà thôi, cả nhà ăn cơm đi. Bàn ăn hôm nay chắc là mẹ vợ nấu hay sao mà con thấy nhiều món vợ con yêu thích. Câu nói của Hoàng làm tôi mãi không thể tiêu hóa nổi. Nói một câu thật lòng, hôm nay tôi mới phát hiện ra chồng mình có khả năng diễn xuất đỉnh cao vậy. Bình thường anh lạnh lùng như tảng băng, trên người lúc nào cũng tỏa ra một loại khí phách khiến người khác áp lực vô hình. Ngay cả đến hơi thở khi phả ra cũng đầy lạnh lẽo. Vậy mà hôm nay anh ngồi ở đây, không chỉ chủ động trò chuyện với mọi người, lại còn tạo nên hình tượng của một ông chồng quốc dân. Tôi bặm môi, tiếp tục đóng kịch. Anh cũng ăn nhiều vào, mẹ nấu ăn ngon lắm. Bố mẹ tôi ngồi đối diện chúng tôi, vừa cười ngoác miệng, vừa đưa ánh mắt yên tâm và vui vẻ nhìn về phía chúng tôi. Mọi thứ diễn ra êm đẹp, cho tới khi mẹ tôi hỏi. Thế hai đứa định kế hoạch đến bao giờ? Cả nhà ai cũng mong tin vui lắm rồi đấy. Bố tôi thấy vậy cũng gật đầu đáp. Đúng rồi đấy, hôm bữa bà thông gia cũng nói qua, nghe vẻ sốt ruột lắm rồi. Tôi liếc mắt sang nhìn chồng, thấy thái độ của Hoàng có vẻ không hài lòng. Hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ bình thản. Anh nói, việc sinh con đẻ cái đâu phải muốn là được ngay đâu à, bố mẹ cứ bình tĩnh chờ tin. Nghe Hoàng nói vậy rồi nên bố mẹ tôi cũng không dám hỏi thêm, chỉ gật đầu. Ừ, bố mẹ biết rồi. Ăn xong thì hai vợ chồng tôi không ở lại chơi mà về thẳng nhà luôn. Sau khi trở về, chúng tôi mỗi người quay về một phòng. Tôi tắm xong thì cũng mở máy tính lên làm việc một lúc. Đến 11 giờ đêm, tự nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc nên đành đi xuống dưới nhà lấy một cốc nước lạnh. Lúc tôi xuống tới nơi, thấy cô Hoa vẫn cặm cụi trong bếp. Tôi ngạc nhiên hỏi, ơ, cô vẫn chưa đi ngủ à? Mợ, mợ cũng chưa ngủ sao? Tôi pha xong cà phê cho cậu rồi cũng đi ngủ đây. Anh ấy bảo cô pha cà phê á? Dạ, cậu hay có thói quen uống cà phê lúc đêm muộn lắm mợ. Tôi ngước mắt nhìn về phía phòng làm việc của chồng đang sáng đèn, lại nhớ hồi tối anh ta ngồi bên cạnh tôi nhưng ăn rất ít. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi vẫn không làm ngơ được. Tôi bảo cô Hoa, cô đi ngủ trước đi, để đấy cháu pha cho. Nhưng mà... Không sao đâu cô cứ để đấy cho cháu. Cô Hoa chần chừ một lát rồi cũng rời đi. Tôi không pha cà phê cho chồng mà ngược lại pha cho anh ta một ly sữa ấm. Tôi tự nhủ hôm nay mình tốt với anh ta, cũng như một lời cảm ơn vì anh ta đã chịu đến dùng bữa cùng gia đình mình. Giống kiểu mỗi lần tôi làm gì cho anh ta thì anh ta lại cho mình tiền. Cuộc sống sòng phẳng, chẳng ai nợ ai. Tôi cầm ly sữa trên tay, đứng cửa phòng chần chừ một hồi mới giơ tay lên gõ cửa. Giọng nói lạnh lùng từ trong vọng ra, vào đi. Lúc tôi bước vào thấy Hoàng vẫn đang chăm chú làm việc. Ở dưới ánh đèn, khuôn mặt đó lại càng trở nên hoàn hảo. Anh có sự quyến rũ lạnh lùng, đôi lông mày sắc bén, ánh mắt thâm trầm mà ít người nào có được. Tôi vừa định lên tiếng thì Hoàng đã lên tiếng trước. Tuy vậy anh vẫn không ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tìm tôi có chuyện gì? Tôi lúc ấy tự nhiên cổ họng như gà mắc tóc, vô thức đưa ly sữa giấu về phía sau, ấp úng đáp. Tôi có chuyện muốn nói. Cô mà cũng có chuyện muốn nói với tôi à? Tôi tưởng cả đời này cô sẽ không để ý tới tôi nữa. Có chuyện gì thì nói đi. Chết rồi, thực ra tôi cũng có chuyện gì muốn nói đâu. Chủ yếu là muốn tử tế pha cho anh ta ly sữa, nhưng thấy thái độ của anh ta lúc này lại ghét không muốn đưa nữa. Thành ra tôi tần ngần mãi vẫn chưa tìm được lý do. Qua một lát, thấy tôi chưa lên tiếng, khóe môi anh ta khẽ nở ra một nụ cười khẩy, ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói. Không nói thì thôi, cô cứ để nó thối rữa trong lòng của mình cũng được. Dù sao trước giờ những chuyện cô làm đủ để cô thay đổi ruột 99 lần rồi. Trong đêm tối, từng lời Hoàng nói tôi nghe rõ mồn một. Khóe miệng anh nở nụ cười như có như không, khiến tôi nghĩ tới lúc mới kết hôn, anh cũng nhìn mình như vậy, nói với mình như vậy. Nụ cười và ánh mắt của anh khi ấy chan chứa cả bầu trời thù hận phía sau. Cho tới tận bây giờ, sau gần 2 năm chung sống bên anh, tôi vẫn không hiểu những việc mình từng làm là cái việc gì mà khiến anh ta nhấn mạnh nhiều lần như thế. Cũng đã nhiều lần tôi hỏi thẳng mặt anh, nhưng những lúc như vậy dường như lại càng đốt cháy ngọn lửa tức giận trong lòng anh hơn. Cho nên lần này tôi cố gắng kìm nén ngọn lửa phẫn uất trong lòng của mình, giữ vững sự điềm tĩnh thường ngày mà đáp. Anh đã biết rõ những việc tôi từng làm như vậy thì sao còn không chịu ly hôn đi? Cứ bắt tôi lại bên anh làm gì? Vừa dứt lời tôi thấy hai mắt của Hoàng cũng long sòng sọc, nghiến răng nói. Tôi nói cho cô biết, số mệnh của cô từ lâu đã ở trong tay của tôi. Buông tay hay không buông tay, không tới lượt cô lên tiếng. Tôi nhìn anh ta, ánh mắt dành cho mình giống như một vật bẩn trong đáy mắt. Cũng đúng, hôn nhân của chúng tôi dựa trên lợi ích, nhất là nhà tôi cầu cạnh nhà anh. Sau khi cưới, dù tôi có bất mãn về cuộc hôn nhân này hay thái độ của chồng mình thì tôi cũng không có quyền lên tiếng. Có điều tôi không ngoan ngoãn được như thế, không thể trở thành một cô gái nhỏ coi Hoàng như là ân nhân của nhà mình mà cung phụng và nghe lời. Hoàng nhíu hai hàng lông mày nhìn tôi còn cứ ngỡ anh ta sẽ nói gì đó tiếp. Thế nhưng không, anh ta đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác trên thành ghế rồi phóng xe đi. Tôi nhìn ly sữa nóng trên tay của mình. Hóa ra khoảng cách của chúng tôi xa như vậy, xa đến nỗi không thể đối xử với nhau như hai người bình thường. Ngày hôm sau tôi lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Vừa bước vào phòng, Kỳ An đã kéo tôi lại rồi nói. Nay chi nhánh của mình có giám đốc mới đến đấy mày ơi. Ủa, sao tao không thấy thông báo gì nhỉ? Mày có biết giám đốc mới là ai không? Ai? Nói ra đừng có sốc đấy nhá, là anh Thịnh đấy. Tôi tròn xoe mắt nhìn Kỳ An, bất ngờ tới nỗi miệng suýt phát ra thành tiếng lớn. Tôi đang định lên tiếng trả lời thì Thịnh từ ngoài bước vào. Anh nói, chào mọi người, tôi vừa nhận thông báo của sếp tổng. Sếp tổng nói trung tâm thương mại bên công ty Tencent sẽ cho phép thêm một nhãn hiệu may mặc được bán trong trung tâm thương mại của họ. Mà công ty Senten này rất lớn, nếu công ty thời trang của mình được hợp tác và bày bán trong chi nhánh của họ thì rất thuận lợi cho con đường làm ăn về sau. Sếp tổng hy vọng chúng ta sẽ nắm bắt được cơ hội này. Đây là tài liệu quan trọng, mọi người mau chóng tìm hiểu. Nói xong, Thịnh cho trợ lý của mình phát tài liệu cho mọi người. Đến lượt tôi, anh trực tiếp đưa. Dù đã quá thân thuộc, nhưng trước mặt mọi người tôi vẫn giả vờ như mình không biết anh, khiêm nhường nói. Cảm ơn sếp. Phó phòng, em nghiên cứu kỹ nhé. Dạ vâng. Sau khi Thịnh đi khỏi rồi, tôi mới ngồi xuống bàn, mở tập tài liệu ra xem. Hàng chữ đầu tiên đập vào mắt của tôi chính là tập đoàn Tencent. Con bé Chi ngồi đối diện với tôi hỏi, chị Linh có biết tập đoàn này không? Nổi tiếng và lớn mạnh lắm đấy chị ạ. Tôi sao có thể không biết được khi đây chính là công ty nhà chồng của mình. Dưới sự điều khiển của chồng tôi, công ty từ top 10 trong 3 năm đã vươn lên dẫn top 1. Tôi lén lén hít một hơi sâu rồi bày ra bộ mặt bình thản. Chị cũng nghe nói qua thôi, chứ không tìm hiểu kỹ. Lúc này mọi người trong phòng bắt đầu bàn tán về tập đoàn Tencent và người dẫn đầu tập đoàn chính là chồng của tôi. Nghe nói tổng giám đốc của công ty này là Hoa đã có chủ rồi mấy chị ạ? Em nghe đâu ra tin tức này thế? Chị tìm trên Google không thấy có tin tức riêng tư gì về anh ta ngoài những thành tích xuất sắc và lẫy lừng trong kinh doanh. Anh ta vốn là người nổi tiếng kín kẽ mà chị. Nghe đâu tác phong làm việc cũng lặng lẽ, dứt khoát và vô cùng tuyệt tình. Ngay cả đám cưới cũng được bảo mật tuyệt đối. Không biết cô gái nào có phúc mà lấy được người chồng vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai với các chị nhỉ. Tôi nghe tới đây tự nhiên ho sặc sủa. Hẳn là có phúc. Người ngoài nếu ai biết tôi là vợ của anh, chắc đều nghĩ tôi là cô gái may mắn, kiếp trước giải cứu cả thế giới, nên kiếp này mới lấy được người như anh. Còn người ta chỉ nhìn thấy những ánh hào quang bên ngoài, chứ làm sao biết được sự thối rữa bên trong cuộc hôn nhân không có tình yêu. Càng lúc mọi người lại càng bàn tán sôi nổi về cuộc sống đời tư cá nhân của chúng tôi. Là một người trong cuộc, quả thực là tôi không thể kiên nhẫn nghe mọi người xuyên tạc câu chuyện đi xa. Cuối cùng tôi lấy thân phận phó phòng mà lên tiếng nhắc nhở mọi người. Mọi người đang nghiên cứu tài liệu hay buôn dưa lê về gia đình nhà người ta thế? Tập trung làm việc đi, không ra sếp đi qua thấy lại phách phạt bây giờ. Tất cả mọi người nghe tôi nói như vậy thì liền im bặt, không dám nói lời nào nữa, cúi xuống bắt đầu làm việc. Trưa đó vừa đến giờ ăn trưa thì Thịnh sang phòng rủ tôi và Kế An đi ăn cùng với anh. Chắc anh ngại nên mời với lý do. Anh mới về đây nên không biết gần công ty mình có quán nào ngon, chăm sự nhờ hai em chỉ giúp. Kế An muốn đi lắm, nhưng nghe tin mẹ nó nhập viện nên đành phải xin phép nghỉ giữa buổi về với mẹ. Thành ra chỉ còn tôi và Thịnh đi ăn trưa cùng với nhau. Thịnh gắp đồ ăn cho tôi, anh bảo, em ăn nhiều vào, anh thấy em càng ngày càng gầy đi đấy. Cũng mấy năm không gặp nhau rồi mà anh biết em gầy đi ý hả? Anh theo dõi em trên Facebook suốt. Nghe Thịnh nói, cũng may là khi đó miệng tôi chưa có gì, không thì cũng chết vì giặc. Tôi và anh cũng đã mấy năm không liên lạc, có những lúc tưởng chừng đã quên lãng nhau. Không ngờ hôm nay anh lại thừa nhận âm thầm theo dõi tôi trên Facebook, làm tôi không sao tin nổi. Kết quả mắt tròn mắt dẹt nhìn anh hồi lâu. Thịnh thấy vậy, anh nở ra một nụ cười nhẹ, giọng nói vẫn trầm ấm như xưa. Em không tin à? Em không. Thế chắc anh có gửi lời mời kết bạn cho em, nhưng em không để ý rồi. Dạ, chắc vậy anh ạ. Anh theo dõi Facebook của em, nhưng không thấy em đăng ảnh kết hôn bao giờ, nên khi nghe tin em kết hôn rồi làm anh ngạc nhiên lắm. Nghĩ tới cuộc hôn nhân của mình trong suốt gần 2 năm qua, miệng tôi lại càng trở nên nhạt thích. Thế nhưng tôi vốn dĩ là người không muốn phơi bày vết thương trong lòng mình cho ai xem, nên vẫn gượng gạo, nở nụ cười bình thản đáp lại. Dạ, nhiều người tới bây giờ vẫn chưa biết em đã kết hôn mà. Căn bản là em nghĩ cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc thế nào thì tự hai vợ chồng cảm nhận là được, không nhất thiết là phải đăng lên mạng xã hội. Bởi vậy Facebook của em chỉ đăng ảnh cá nhân đời thường. Mà thôi, không nói tới chuyện của em nữa, nói về chuyện của anh đi. Sao anh lại vào công ty em làm việc thế? Em tưởng đâu nhà anh có công ty nhựa. Cũng giống như em, nhà có công ty riêng sao lại không làm? Công ty nhà em là cung cấp vật liệu xây dựng, em thấy mình không phù hợp. Với lại trước giờ em vẫn đam mê về thời trang hơn. Ừ, công ty nhựa nhà anh thì bố anh vẫn đang cai quản rất tốt. Và công ty này làm việc phần vì mẹ anh có cổ phần trong này, phần nữa còn vì một lý do cá nhân anh không tiện nói. Thịnh nói vậy nên tôi cũng không hỏi nữa. Hai người chúng tôi im lặng cúi xuống ăn cho tới khi gần hết suất ăn, thì bất ngờ Thịnh đưa tay lên chạm nhẹ vào ria mép của tôi. Anh cười trêu, tính ăn cơm để phần cho chồng à em? Thịnh vừa dứt lời thì đúng lúc đó có một giọng nói vang lên. Cậu Hoàng, lâu lắm mới thấy cậu ghé quán. Nghe tên Hoàng vang lên, tôi suýt chút nữa bị cọng rau muống làm nghẹn chết. Theo phản xạ, tôi quay đầu lại xác minh xem đó có phải là chồng mình không. Tôi đã từng nghĩ trong đầu, chắc là không phải. Bởi vì trên đất nước Việt Nam này có biết bao nhiêu người tên là Hoàng, không thể có một sự trùng hợp đúng lúc thế này. Nhưng mà khoảnh khắc vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, tim của tôi đập loạn xạ. Không biết ngọn gió nào thổi ông chồng lạnh lùng khó ưa của tôi đến một quán ăn bình thường thế này. Đúng lúc này anh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, sắc mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, ánh mắt lạnh lùng tựa như một thanh kiếm chém ngang cơ thể của tôi. Anh chỉ nhướng mày nhìn tôi đúng vài giây rồi xoay người bước đi, để lại tiếng bà chủ quán rối rít phía sau. Sau khi Hoàng đi khỏi, tôi vẫn chưa hết đờ đẫn. Thịnh thấy vậy mới nhẹ nhàng hỏi, sao thế em? À không có gì ạ, mà mình về công ty thuê anh nhỉ? Ừ, về thôi em. Buổi chiều hôm đó, chỉ vì bị chồng bắt gặp khoảnh khắc Thịnh chạm tay lên khóe miệng của mình mà tôi bứt rứt không yên. Không phải vì tôi sợ anh hiểu nhầm là mình có tình cảm với Thịnh, tôi chỉ sợ anh ta nghĩ tôi và Thịnh có quan hệ bất chính. Một người sạch sẽ như Hoàng, ngay trong đêm tân hôn, anh ta đã cảnh cáo tôi, nếu để anh ta nhìn thấy một người đàn ông nào khác chạm đến người của tôi thì anh ta sẽ chặt đứt tay người đó. Anh ta làm như vậy không phải là vì anh ta yêu thương gì tôi, đơn giản vì anh ta ghét nhất phải chung trả với người khác. Anh ta còn ngang tàng tới mức cho rằng mình có thể chạm qua trăm nghìn phụ nữ, còn người phụ nữ anh đã động vào thì tuyệt đối anh không cho phép điều đó xảy ra. Buổi tối tôi về tới nhà đã thấy chồng về. Bữa nay anh ta lại chịu ăn tối ở nhà thì đúng là một điều quá ngạc nhiên. Suốt gần 2 năm kết hôn, số lần chúng tôi ăn cơm cùng nhau còn ít hơn số lần lên giường. Đến bữa trưa, ngồi đối diện với nhau, cách có một đoạn ngắn mà tôi cảm giác như anh như vầng mây cuối chân trời, dù ngay trước mặt, nhưng bất kể tôi có cố gắng đến thế nào cũng không thể với tới. Có những lúc tôi muốn chủ động giải thích với anh về chuyện trưa nay, nhưng lời vừa tới cửa miệng lại trôi ngược vào bên trong. Cuối cùng cả bữa ăn chỉ có tiếng đũa thìa và tiếng bát lạch cạch. Ăn cơm xong, Hoàng lên phòng trước, tôi ở lại dọn dẹp một chút với cô Hoa. Mặc dù cô Hoa ngăn cản không cho tôi làm, nhưng tôi vẫn cố chấp ở lại. Căn bản nếu lên phòng đối diện với chồng mình, tôi còn thấy mệt mỏi hơn. Cô Hoa bảo tôi, nay bà chủ có đến kiểm tra xem mợ uống thuốc thế nào? Động tác tay đang làm của tôi chợt khựng lại, tôi hỏi cô Hoa, thế cô bảo sao? Tôi sợ bà chủ biết mợ không uống thuốc lại trách mợ thì tội nghiệp, nên chỉ dám nói là mợ uống rồi. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô nhé. Tôi cũng không biết sẽ giấu bà chủ được chuyện này bao lâu, nhưng thật lòng tôi vẫn mong mợ sớm có em bé, chứ không bà chủ sẽ làm khó mợ dài dài đấy. Dạ vâng, cháu sẽ tính từ từ cô ạ. À, dọn dẹp các thứ xong xuôi tôi mới lên phòng. Vừa bước vào cửa tôi thấy Hoàng đang cởi cúc áo đi đến tủ quần áo. Anh mở tủ lấy một bộ đồ mặc ở nhà ra. Trông anh không có vẻ chỉ ở nhà một lúc rồi lại đi như thường ngày. Tôi buột miệng hỏi: Anh đừng nói với tôi là tối nay anh ngủ ở nhà đấy nhé. Hoàng dường như không thèm để ý tới tôi, tiếp tục cởi cúc áo sơ mi. Qua một lát xong xuôi anh mới đáp: Ừ. Tôi sẵn đã đó thăm dò xem những tối anh không ngủ ở nhà có phải là đến chỗ nhân tình không. Tôi bảo: Anh ngủ ở nhà lại khiến ai đó buồn thì sao? Nghe tôi nói như vậy, khóe miệng của chồng tôi hơi động đậy. Anh muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng ngay. Anh nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi mới thản nhiên đáp: Hôm nay người đó mệt. Nói xong anh bước thẳng vào phòng tắm. Rõ ràng tôi đã có câu trả lời cho những thắc mắc của mình trong suốt thời gian dài. Vậy mà khi nghe xong, cổ họng tôi bất ngờ nghẹn đắng lại. Cả miệng tôi có vị chua chát. Câu trả lời đó thật là tàn nhẫn. Dù chúng tôi là quan hệ hôn nhân không tình yêu, nhưng người ta nói vuốt mặt phải nể mũi. Đằng này anh không thèm phủ nhận như những người chồng khác. Anh trực tiếp cho tôi câu trả lời, tựa như một cây kim sắc nhọn đâm thật sâu vào trong tim của tôi. Cho dù tôi không yêu anh, cho dù tôi đã sớm học được cách chấp nhận, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi tổn thương, vẫn không tránh khỏi sự nhức nhối trào dâng. Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngước mắt lên thấy thân hình rắn chắc của chồng ẩn sau bộ đồ mặc nhà. Tôi vội vàng cúi xuống xem điện thoại, mà anh cũng không thèm để ý đến tôi. Lặng lẽ đi tới bên giường, kéo cái chăn duy nhất ở trên giường rồi nằm xuống. Tim tôi bỗng chốc đập loạn xạ. Dù anh rõ ràng không có bất cứ sự tiếp xúc nào với tôi, nhưng lại khiến tôi có cảm giác anh đang chiếm đoạt tất thảy không gian trong phòng, làm tôi không trốn dung thân. Tôi lập tức ngồi dậy đi vào nhà tắm, rửa ráy xong rồi cũng nhẹ nhàng trèo vào góc trong. Hoàng nằm rất gọn, anh quay lưng về phía tôi, chăn đắp qua vai rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mà tôi thì nằm một lúc vẫn chằn chọc mãi không ngủ được. Phòng bật điều hòa 26 độ, nhiệt độ không quá thấp, nhưng tôi từ lâu đã có thói quen đắp chăn khi ngủ. Mà phòng chỉ có một chiếc chăn duy nhất đã và đang bị anh chiếm trọn. Cuối cùng không chịu nổi, tôi đành phải kéo chăn đắp chung với anh. Màn đêm buông xuống càng lúc càng tĩnh mịch, yên lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy. Tôi không ngủ được nên chỉ biết mở to mắt nhìn lên trần nhà trong cái bóng mờ của đèn ngủ. Tôi nằm đó xoay đi xoay lại biết bao nhiêu lần vẫn không ngủ được. Ngược lại Hoàng không hề động đậy, hơi thở của anh rất đều đặn. Mãi tới khi gần 1 giờ sáng tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ. Lúc mở mắt tôi mới phát hiện tư thế ngủ của tôi vô cùng khiếm nhã. Một chân của tôi quắp chặt lấy người của chồng, một cánh tay ôm chặt cổ anh, đầu gối lên vai của anh. Điều khiến tôi xấu hổ nhất là một ít nước miếng còn rớt trên cả ngực anh. Tranh thủ lúc anh còn chưa phát hiện, tôi vội vàng tách khỏi người anh. Nào ngờ anh đột nhiên mở mắt nhìn tôi, ánh mắt vô cùng tức giận thì phải. Tôi sợ tới mức ngây người vì sợ anh ta phát hiện ra ít nước miếng của tôi dính trên quần áo của mình. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, sau khi bị anh phát hiện, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay càng lạnh hơn, giống hệt tảng băng bị nhuốm màu đen. Cô... cái thứ chết tiệt gì thế này? Tôi biết có khúm núm xin anh thì cũng chẳng giải quyết được gì. Cuối cùng mặt dày đáp: Rớt có tí nước miếng thôi mà, anh làm gì mà căng. Lát thay ra tôi giặt sạch sẽ cho anh là được chứ gì. Cô nghĩ tôi sẽ mặc lại cái thứ bẩn tưởi của cô trên người của mình sao? Bẩn tưởi? Nghe hai từ này mà máu trong người của tôi như muốn chảy ngược dòng. Anh ta có nhất thiết phải dùng hai từ đó khi nói với tôi hay không? Tôi đáp: Này, anh đừng có mà quá đáng như vậy chứ. Dù gì cũng là vợ chồng với nhau, anh có nhất thiết phải nói như vậy không? Hoàng trợn mắt nhìn chằm chằm tôi. Tôi cảm giác trong mắt của anh ta tôi là thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn. Cuối cùng anh bảo một câu rồi bước đi. Tôi chưa bao giờ xem loại người như cô là vợ của mình, nên được nhắc tới hai từ vợ chồng để mà cãi lý với tôi. Nói xong anh ta cởi chiếc áo hàng hiệu của mình, trực tiếp ném vào sọt xác một cách không thương tiếc. Tôi ngồi yên đó thẫn thờ không biết bao nhiêu lâu mới đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Những lời Hoàng nói vang vọng trong đầu tôi mãi. Mặc dù trên danh nghĩa tôi và anh là vợ chồng, đã cưới xin đàng hoàng, Nhưng ngay trong giây phút này tôi mới biết, thì ra là anh chưa bao giờ xem mình là vợ. Trải qua ngần ấy thời gian, tôi nhận ra rằng thì ra không phải cặp đôi nào cưới trước là sẽ yêu sau. Thực tế mãi mãi chẳng bao giờ đẹp như chuyện ngôn tình. Lúc tôi xuống dưới nhà thì thấy cô Hoa đã sắp sẵn đồ ăn sáng. Toan hết một bát phở thì cô Hoa mang đến một ly sữa nghệ ấm nóng. Tôi nhìn ly sữa nghệ còn mỉm cười trêu cô Hoa. Cháu còn cứ tưởng là cô sẽ lại mang chén thuốc đến cho cháu. À, thuốc bắc của mợ vừa bị cậu Hoàng đổ sạch đi rồi. Giờ mợ muốn uống cũng chẳng được. Tôi nghĩ chắc là Hoàng biết đó là thuốc hỗ trợ sinh sản, mà anh ta là người không muốn có con với tôi, nên đổ thuốc đi là lẽ thường tình. Lúc này đây tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cô Hoa lại nói tiếp. Sữa nghệ này rất tốt cho bệnh nhân dạ dày của mợ đấy. Tôi ngước mắt nhìn cô Hoa. Bệnh đau dạ dày chỉ có mình tôi biết. Tôi chẳng nói với ai thì làm sao mà cô ấy biết được. Tôi kinh ngạc hỏi lại. Sao cô biết cháu bị đau dạ dày vậy? À thì cậu Hoàng bảo với tôi mà. Tôi nghe tới đây hơi sững người lại hỏi cô Hoa. Anh Hoàng bảo với cô là cháu bị đau dạ dày à? Đúng rồi. Ly sữa nghệ này là cậu ấy bảo tôi pha cho mợ. Mà thôi mợ uống đi cho nóng, để nguội sẽ khó uống đấy. Tôi nhìn ly sữa nghệ trên tay của mình, lại nhớ đến những lời Hoàng vừa nói mình khi sáng nay. Anh ta đã tuyệt tình rạch ròi phân rõ ranh giới với tôi, đã coi tôi như không phải là vợ của anh. Vậy vì sao anh ta vẫn dặn cô Hoa pha sữa cho tôi, lại còn biết tôi bị bệnh đau dạ dày? Là bởi vì anh ta cố tình thể hiện trước mặt mọi người mình là người chồng tốt, hay là anh ta cũng có chút quan tâm tôi thật? Tôi không biết nữa. Tôi không bao giờ có thể đoán được tâm tư của một người thâm sâu hơn biển cả như anh. Tôi cũng chẳng muốn đoán mò nữa, sợ rằng bản thân lại nhen nhóm ngọn lửa nhỏ mang lên hy vọng. Cuối cùng tôi thở dài một hơi rồi tu hết ly sữa nóng, xong mới đi làm. Buổi chiều hôm ấy khi tan làm thì Thịnh mời cả phòng chúng tôi đi ăn liên hoan, mừng anh đến nhận chức. Tôi vốn định không đi, có thể là cơ thể hơi mệt nên muốn về sớm. Phần vì tối nay tôi muốn qua nhà mẹ chồng hỏi thăm về đám giỗ cụ sắp tới. Nhưng mọi người cứ nói mãi, tôi lại là phó phòng. Suy đi nghĩ lại, không đi thì cũng không hay cho lắm. Cuối cùng đành gật đầu. Chúng tôi đi được giữa đường thì mọi người ngỏ ý muốn lên bar vui chơi. Mà quán bar này nhạc chill nên cũng rất dễ chịu, không đinh tai nhức óc. Lúc chúng tôi đến nơi, mọi người thi nhau vây quanh Thịnh chúc tụng rượu anh. Tất cả mọi người chúc hết rồi, chỉ còn mỗi mình tôi. Mọi người thấy thế mới bảo. Ơ kìa chị Linh, còn mỗi chị chưa có chúc sếp đâu đấy. Chúc chị sếp một ly cho phấn khởi cái nào. Tiểu lượng của tôi không tốt, lâu nay lại chẳng động vào giọt rượu nào. Thế nhưng mọi người nói mãi, cuối cùng tôi không chối được nữa nên đành nâng cốc lên mời anh. Sếp, em mời anh một ly. Chào mừng anh đến với công ty TNT của bọn em làm việc. Sau này nhờ anh dẫn dắt và chỉ bảo nhiều ạ. Thịnh cười nhẹ gật đầu. Anh mới đến công ty mà cũng nghe được rất nhiều thành tích lẫy lừng của em. E rằng việc chỉ bảo sau này có khi phải nhờ em đấy chứ. Sếp cứ khiêm tốn và nâng cao em rồi. Nói xong tôi và Thịnh cụng cốc. Tất cả mọi người vui mừng vỗ tay kêu chúng tôi phải uống 100%. Rượu này không quá nồng, lúc uống có chút ngọt ngọt. Nhưng một lúc sau khi ngấm rượu, tôi bắt đầu thấy đầu óc mình ong ong. Cuối cùng không chịu được, tôi muốn chạy vào nhà vệ sinh ói ra cho hết. Vừa lặng lẽ đứng dậy rời khỏi chưa được một đoạn quá dài thì bất ngờ cả người tôi va sầm vào một cô gái, khiến ly rượu vang đỏ trên tay của cô ấy đổ xuống váy, tạo thành một vệt dài màu đỏ loang lổ trên nền trắng. Mặc dù không cố ý nhưng mà là lỗi của tôi vội vàng rối rít nói. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô có sao không? Cô gái nhìn tôi dường như ánh mắt rất tức giận, nhưng trong giây lát lại trở nên yếu đuối nhẹ nhàng, lắc đầu một cái. Không có gì. Cô gái kia vừa dứt lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến trái tim của tôi như bị gõ mạnh một cái đau điếng. Thế này mà em bảo là không có gì à? Theo bản năng tôi xoay người lại, nhìn về hướng phát ra giọng nói. Tôi thấy gương mặt của chồng mình hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn. Anh đang rảo bước đi về phía chúng tôi. Cuối cùng anh dừng chân lại, ánh mắt nhìn thoáng qua vết bẩn trên áo cô gái kia, rồi lừ lừ mắt chuyển thẳng qua tôi, lạnh lùng nói. Cô đi chơi quên vứt mắt ở nhà. Mặc dù đã sớm quen với sự khó chịu của Hoàng, nhưng giờ phút này tôi lại cảm thấy lòng băng giá. Vợ chồng chung sống một nhà với nhau, bây giờ đứng đối diện nhau chỉ cách cô vài bước, nhưng vì khoảng cách trong lòng khiến tôi cứ ngỡ như nghìn trùng xa xôi. Vô thức tôi ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của anh, chạm thẳng đến đôi đồng tử sâu không thấy đáy. Ánh mắt giao nhau dù chỉ vài giây, nhưng có cảm giác lâu hơn gần 2 năm chung sống. Tôi hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh đáp. Tôi không để ý. Mắt đã không để ý rồi, thế chẳng lẽ cái mồm cũng không nói được câu xin lỗi sao? Tôi xin lỗi rồi mà. Thật sao? Nhưng mà tôi chưa nghe thấy. Hoàng vừa dứt lời thì cô gái kia chạm lên cánh tay của anh dịu dàng nói. Thôi anh, bỏ qua cho cô ấy đi. Lúc này tôi mới rời mắt nhìn thẳng về phía khuôn mặt cô gái kia. Bởi vì chồng tôi là người rất lạnh lùng, anh không dễ dàng để người lạ động vào người mình. Huống hồ hành động kia khá là thân mật. Tôi chợt nhận ra, hóa ra cô gái này chính là người yêu cũ của anh, là cô gái trong bức ảnh anh luôn cất giữ cẩn thận. Tuy trong ảnh với ngoài đời có hơi khác nhau, nhưng tôi nghĩ là do thời gian làm thay đổi ngoại hình một người mà thôi. Tôi lặng lẽ quan sát cô ấy. Nếu mà nói về nhan sắc thì cô ấy rất xinh đẹp, thân hình mảnh mai, từ chân xuống dưới toàn là đồ hàng hiệu. Tôi khẽ cười nhạt trong lòng. Kể ra chồng mình cũng có mắt nhìn người, dù tôi có thua cũng thua một cách oanh liệt. Trong lúc tôi còn đang trầm mặc suy nghĩ thì Hoàng lên tiếng. Cô ta còn nợ em nhiều lời xin lỗi. Nói xong anh nhìn chằm chằm tôi. Tôi ức đến nỗi tim gan phèo phổ như đánh lộn trong người. Ai đời chồng của mình bảo tôi nợ người tình của anh ta nhiều lời xin lỗi. Thật là tức cười. Tôi nợ cô ta phải kết hôn với tôi, nên cô ta mới không chính thức làm vợ của anh được sao? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi như bị cái gì đó đâm thẳng vào, khiến tôi khó chịu vô cùng. Đúng lúc này thì Thịnh cũng từ xa đi tới. Anh nhẹ nhàng hỏi tôi. Sao vậy em? Mọi người chờ em nãy giờ, thấy hơi lâu nên anh đi tìm. Tôi quay sang nhìn Thịnh, bao nhiêu ủy khuất phải nén vào trong lòng vì nhớ đến cuộc gặp ngày mai giữa hai công ty. Tôi đành hạ cái tôi của mình xuống mà lên tiếng xin lỗi lần nữa. Thật sự tôi rất xin lỗi cô, xin lỗi nhiều lắm. Thấy tôi như vậy thì Thịnh khẽ nhíu mày định nói gì đó. Tôi kéo tay anh bước đi về lại bàn của mình. Thịnh hỏi. Xem lại xin lỗi người ta. Là em không may va phải cô ấy nên rượu trên tay cô ấy đổ lên váy. Giờ cậu Hoàng kia bắt em xin lỗi à? Sao anh biết anh ta à? Ừ, anh mới tìm hiểu thì anh ta chính là tổng giám đốc công ty Tencent, là người mà chúng ta cần gặp để ký được hợp đồng. Vậy sao vừa nãy anh không chào hỏi anh ta? Vì lúc đó anh lo cho em. Lời Thịnh nói làm cổ họng của tôi chợt cứng ngắc lại. Tôi không biết nên vui hay nên buồn đây, khi người thương xót mình không phải là người mình đầu ấp tay gối, mà lại là một người đã cũ. Tôi cười gượng đáp. Em chỉ sợ ngày mai anh ta sẽ làm khó anh, làm khó tới chuyện làm ăn lần này. Anh thì lại không sợ như em. Anh nghĩ công ty mình bây giờ đang phát triển, chỉ là nếu ký được với công ty của anh ta thì phát triển nhanh mà mạnh hơn thôi. Dù ký được hay là không ký được thì mình vẫn phát triển cơ mà. Nghĩ thoáng lên em. Dạ vâng. Lúc tan tiệc, đầu óc của tôi vẫn lâng lâng do hậu quả của việc uống rượu, nên tôi không dám lái xe ra về. Vừa định bụng bắt taxi về nhà cho an toàn thì Thịnh đã lên tiếng. Anh thấy em có vẻ hơi say, lên xe anh đưa về cho an toàn. Không cần đâu, em tự bắt taxi về cũng được mà. Lên xe đi, giờ này cũng muộn rồi, em bắt taxi cũng khó đấy. Tôi từ chối nhiều lần nhưng Thịnh rất kiên trì. Tôi ngoảnh đầu nhìn vào bên trong quán bar, suy nghĩ một hồi, nghĩ bụng rằng chồng mình đang đi cùng người yêu cũ thì đêm nay anh ta kiểu gì cũng không về nhà. Mà bây giờ cũng khá muộn, tôi cũng muốn về nhà sớm tắm giặt nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Cuối cùng gật đầu bước lên xe để Thịnh đưa về nhà. Tôi không dám chỉ cho anh địa chỉ chính xác, chỉ bảo anh dừng lại ở khu đó, cách nhà tôi một đoạn dài. Bước xuống xe tôi thấy Thịnh đi, rời đi tôi mới yên tâm bước đi. Khi vào tới nhà, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là Hoàng đã về nhà. Anh ta bước trên bậc cầu thang từ tầng 2 đi xuống. Thấy tôi, anh ta dừng chân lại nhìn chằm chằm. Đột nhiên anh ta kéo xuống, lôi sành sạch tôi lên phòng. Tôi bị kéo bất ngờ thì kêu lên. Anh làm cái gì vậy anh Hoàng? Mau buông tôi ra. Hoàng không nói gì, bàn tay vẫn siết chặt tôi lại, dồn sát đến bên mép giường, cười khẩy đáp. Hóa ra là cô vẫn còn nhớ đến tên chồng mình sao? Tôi còn tưởng rằng là cô quên mất mình đã có chồng rồi chứ. Tôi không ngừng dãy dụa để thoát khỏi tay của anh, nhưng mà cố gắng thế nào cũng không thoát nổi. Tôi dương mắt nhìn anh, phát hiện anh vẫn đang cười, ánh mắt như giễu cợt tôi, không biết tự lượng sức mình, làm ngọn lửa trong lòng của tôi lại càng bùng lên rõ rệt. Tôi tự hỏi, không biết kiếp trước mình đã mắc nợ gì mà kiếp này lại gặp được người đàn ông như anh, ghê tởm tột cùng. Rõ ràng là anh công khai ngoại tình trước mặt tôi, nhưng giờ phút này tôi lại cảm thấy như anh đang ghen ngược lại, như kiểu tôi là người phản bội anh vậy. Tôi nghiến răng đáp, tôi mới là người hỏi câu đó thì đúng hơn đấy. Vừa nãy anh đã đối xử với tôi thế nào trước mặt mọi người, trước mặt người yêu cũ của anh? Chẳng lẽ anh nhanh quên vậy sao? Tôi vừa dứt lời thì hai mắt của Hoàng Long sòng sọc lên, bàn tay siết lấy tay của tôi càng chặt, khiến vết đỏ hẳn lên thớ da thớ thịt một mảng lớn. Tôi có nhanh quên thì cũng không nhanh quên như cô. Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu sao cô vẫn sống yên ổn sau những việc làm kinh tởm mà cô từng làm chứ. Tôi đang đau, nhưng cơn phẫn uất khiến tôi không thể kìm nổi mà mạnh miệng đáp. Anh luôn miệng bảo là tôi kinh tởm, vậy thì anh cũng cẩn thận đấy. Bởi vì hàng ngày anh ở cùng với tôi, có khi cũng kinh tởm như tôi. Anh nghe câu gió tầng nào gặp mê tầng đó chưa? Cô... Hoàng vừa dứt lời, tôi liền nhấc chân đạp vào chân của anh ta. Đã dùng hết sức đạp, nhưng mặt anh ta vẫn không đổi màu. Qua một lát, bàn tay của anh đột ngột buông ra khỏi tay của tôi. Anh không nói không rằng bước ra ngoài. Cánh cửa phòng cũng đóng sập lại, tạo thành tiếng vang lớn. Tôi lúc này cũng cảm thấy mình kiệt sức, ngồi sụp xuống giường bật khóc nức nở. Tôi mãi mãi không thể nào hiểu nổi con người của chồng mình. Có những lúc anh đối xử với tôi không quá tệ, nhưng cũng có những lúc anh nhìn tôi như kiểu tôi là kẻ thù của anh, là người mà anh ghét nhất trên trần đời này. Anh phá hủy tất cả mọi thứ của tôi để tôi có một cuộc hôn nhân thối nát, không cho tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân này, để cho tôi vĩnh viễn không cách nào có được cuộc sống mình muốn. Càng nghĩ tôi lại càng hận anh. Hận anh ban đầu sao không phản đối, hận anh tại sao lại không thể đối với mình như những người bình thường khác. Tôi ngồi đó khóc không biết bao nhiêu lần, mệt mỏi đứng dậy đi vào buồng tắm rửa ráy. Tối hôm ấy mệt quá tôi ngủ thiếp đi luôn. Ngày hôm sau tỉnh giấc đã là gần 8 giờ sáng. Lúc này tôi mới giật mình bật dậy, y hệt như một người máy. Căn phòng vẫn tối om, chắc là do rèm cửa quá dày đến ánh sáng không thể lọt qua được. Có điều tôi nhớ rõ ràng, đêm qua rèm cửa sổ vẫn mở, nhưng bây giờ đã bị kéo lại. Mà người ra vào phòng riêng của chúng tôi thì ngoài tôi ra chỉ có chồng. Nghĩ tới đây tôi lắc đầu, chắc là không phải đâu chứ. Hôm qua anh ta tức giận như thế, rảnh rỗi đâu mà quay lại phòng kéo rèm cửa cho tôi. Tôi vội vàng chạy ba chân bốn cẳng đi đánh răng rửa mặt, thay đổi xong bắt xe đi tới công ty, còn không kịp ăn sáng do cô Hoa chuẩn bị nữa. Tôi bình thường là người hiếm khi đi làm muộn lắm, nên hôm nay đi làm muộn ai cũng ngạc nhiên. Vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được 10 phút thì Thịnh thông báo, Linh, lát em đi gặp tổng giám đốc công ty Tencent cùng anh nhé. Hả? Sao lại là em ạ? Em tưởng là trưởng phòng sẽ đi cùng với anh chứ. Trưởng phòng Vân hôm nay bận nên sẽ nghỉ. Trong phòng này, người nắm rõ chiến lược bán hàng ngoài Vân ra thì chỉ còn có em. Không có nhiều thời gian đâu, em chuẩn bị đi nhé. Dạ vâng. Thịnh lái xe chở tôi và một người trợ lý của anh đến công ty của Hoàng. Lúc tới nơi, chúng tôi được dẫn lên phòng làm việc của Hoàng. Dù đây là công ty của nhà chồng mình, nhưng mà tới thời điểm hiện tại, số lần tôi đặt chân tới đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói chung là công ty của nhà chồng tôi rộng lắm, quy mô lớn nên rộng gấp nhiều lần công ty tôi đang làm việc. Trong lúc chờ đợi, tôi lặng lẽ quan sát khắp căn phòng một lượt. Mọi thứ được bày trí gọn gàng sạch sẽ. Trên bàn là tấm biển đỏ chói với dòng chữ Tổng Giám đốc Trịnh Minh Hoàng. Thỉnh thoảng một cơn gió thoảng qua lại đưa mùi hương quen thuộc của chồng mình xộc thẳng vào hốc mũi của tôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.